Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3508, chương 3528, tra tấn đến hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một tổn hại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Màn Khốn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn gần như có thể tưởng tượng đạt được. Thẩm Diệc nhìn xem nhiều như vậy thần vật không thể đoạt. Trong lòng hội, sẽ khó chịu tới trình độ nào? Nghe Màn Khốn lời nói, Màn Tiêm lại là một mặt vui sướng biểu lộ. Nói, ác nhân còn cần ác nhân ma. Đối phó Thẩm Diệc kẻ như vậy, còn được Mạc Tiểu Hữu xuất mã mới được. Màn Tiêm nói chuyện, Màn Khốn bao hàm thâm ý cười một tiếng. Cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ. Mạc Thanh Vân đối đãi địch nhân của mình sẽ không như thế nhẹ nhõm bỏ qua cho. Tỉ như vừa rồi bàn thập cùng bàn thập thất, sợ nhất thọ nguyên hao hết bỏ mình. Mạc Thanh Vân lại tự dùng loại phương thức này giết bọn hắn. Đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất tra tấn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đối phó Thẩm Diệc thời điểm, sao lại đơn giản như vậy? Tiểu tử, bởi vì cái gọi là hoài bích có tội, người như thế chiêu giao định chết không yên lành. Thẩm Diệc gầm thét một tiếng, hắn tự lộ ra điên cuồng biểu lộ. Quát, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn để ngươi trả một cái giá thật là lớn. Chờ một chút, ta muốn để ngươi nếm đến. Ta dùng tu luyện của ngươi thần vật tăng lên tu vi. Trái lại trọng thương cảm giác của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó nhớ rõ ràng. Thẩm Diệc lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh lóe lên. Hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi lên. Gặp Thẩm Diệc không còn tỉnh táo. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh. Cười nhạt nói. Ngươi không có cái này máy hội. Phong ấn chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra. Hắn tự thi triển ra thần thông. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quang môn. Quang môn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đánh vào Thẩm Diệc thể nội. Tản mát ra một cái lực lượng bá đạo. Tùy theo, Thẩm Diệc tự cảm giác được rõ ràng. Hắn nguyên thần, thần lực, huyết mạch cùng pháp tắc các loại. Chờ, lực lượng. Toàn bộ bị bá đạo phong ấn, gần như trong chớp mắt thời gian, hắn phát ra khí tức, tự theo thần tôn cảnh rớt xuống thần đế cảnh đỉnh phong. Không có khả năng cảm nhận được tự thân tình huống. Thẩm Diệc dọa đến mặt như huyết sắc, một đôi mắt trừng đến lão đại, hắn tự ngạo cùng phách lối, đều là đến từ hắn tu vi đột phá. Nếu như hắn đã mất đi thần tôn cảnh tu vi, hắn hết thảy đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đó là cái gì thần thông? Thế mà có thể phong ấn người khác tu vi. Cảm ứng được Thẩm Diệc khí tức biến hóa, xa xa Thiên Hồng cửu đầu ô kinh hô một tiếng, biểu hiện ra một chút dáng vẻ kinh hoàng. Tùy theo, hắn tự lui về phía sau một chút, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một chút cự ly. Sợ cũng lọt vào Mạc Thanh Vân thần thông công kích. Thiên Hồng cửu đầu ô còn như vậy, chớ đừng nói chi là thụ thương Thẩm Sán. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Thủ đoạn cư nhiên như thế kinh khủng. Cảm ứng được Thẩm Diệc tình huống, Thẩm Sán trong lòng kinh hoàng trở nên càng thêm mãnh liệt. Tùy theo, Thẩm Sán tự manh động thoái ý, muốn bại lui cùng Man Chiến chiến đấu. Muốn chạy trốn sao, chênh lệch đến Thẩm Sán ý nghĩ. Man Chiến cười lạnh một tiếng, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Tùy theo Man Chiến tăng cường thế công, Thẩm Sán cùng hắn chiến đấu liền càng thêm kịch liệt, cũng biến thành càng thêm hung hiểm. Bởi vậy, Thẩm Sán đừng nói trốn tránh, liền nhích người đều rất khó khăn. Đương nhiên, Man Chiến dạng này điên cuồng chiến đấu cũng không thể bền bỉ thời gian quá dài. Hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tin tưởng Mạc Thanh Vân đánh chết Thẩm Diệc, liền có thể tới trợ hắn đối phó Thẩm Sán. Tại mọi người cảm giác dưới, Mạc Thanh Vân lăng đứng ở Thẩm Diệc trên không, nói, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không lập tức đánh chết ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống được cực kỳ lâu. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo hàn ý lạnh lẽo, để cho người ta nghe có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quả nhiên, tiểu tử này đối phó Thẩm Diệc thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Man Khốn hiểu rõ gật đầu, cảm thấy mình ý nghĩ nghiệm chứng. Tại Man Khốn nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, ngươi không phải rất yêu thích ý thế hiếp người sao, tiếp xuống ta biết chun chút phế bỏ ngươi tu vi, để hắn cảm thụ loại kia bị người lấn ép cảm giác. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn đối Man Tiêm vẫy vẫy tay, nói, Man Tiêm tiền bối, bây giờ hắn tu vi không bằng ngươi, ngươi đến bồi hắn chơi một chút, để hắn hưởng thụ một chút bị lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Man Tiêm nhãn tình sáng lên, lập tức dâng lên một cỗ nhảy cẫng chi ý. Lối trả thù này phương thức, thật là quá sung sướng. Ha ha, ta tới. Man Tiêm cười lớn một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Thẩm Diệc bay qua. Rất nhanh, Man Tiêm liền đi tới Thẩm Diệc thân ảnh, trực tiếp đối với hắn triển khai công kích. Thẩm Diệc dù sao cũng là thần tôn cảnh cường giả, quản chi tu vi bị phong ấn, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Man Tiêm cùng hắn chính diện giao phong, vẫn như cũ không chiếm được ưu thế gì, chỉ là để Thẩm Diệc cảm thấy thổ huyết. Hắn mỗi lần nghĩ phản kích thời điểm, Mạc Thanh Vân đều sẽ trước một bước áp chế hắn, ngăn trở hắn hướng Man Tiêm phản kích. Gặp dạng này lần lượt áp chế, Thẩm Diệc gần như muốn điên rồi, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi như thế tra tấn ta, định chết không yên lành. Mãnh liệt dưới sự phẫn nộ, Thẩm Diệc điên cuồng gầm thét, nhưng mà Mạc Thanh Vân đối với hắn phẫn nộ lại là không có chút nào để ý, nói, làm sao rất phẫn nộ, rất biệt khuất sao, giống như ngươi chịu không được, có thể lựa chọn tự bạo, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Ngươi, Thẩm Diệc khó thở, nhưng không có lựa chọn tự bạo. Nhìn thấy Thẩm Diệc không nói, Mạc Thanh Vân cũng khó được để ý đến hắn, quay đầu nhìn về Man Tiêm nhìn lại, nói, Man Tiêm tiền bối, ngươi đã nghiền sao, đã nghiền tựu thay người tới. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn cũng là tay phải lật một cái, trong lòng bàn tay thần lực màu đen không ngừng hội tụ. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân, Man Tiêm lên tiếng, ngay lập tức hướng phía sau thối lui. Man Tiêm vừa mới rời khỏi vòng chiến, Mạc Thanh Vân liền là một trưởng vỗ dưới, oanh ra một cái hắc quang lấp lánh quang môn. Chợt, Thẩm Diệc tựu bị màu đen quang môn bao phủ, lọt vào một cỗ tử vong chi lực xung kích cùng thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Thẩm Diệc tựu già đi rất nhiều, sinh mệnh nguyên lực bị thôn phệ rất nhiều. Lúc này, Man Tiêm không biết theo kia tìm đến mấy yêu, từng cái mài đao xoèn xoẹt nhìn xem Thẩm Diệc. Thấy thế, Mạc Thanh Vân tựu bỏ tử vong chi môn, đối một vị thần đế hậu kỳ yêu đạo, tiền bối, đến phiên ngươi, đừng đem hắn đánh chết. Tốt, vị này thần đế hậu kỳ yêu lên tiếng, hắn tựu đối Thẩm Diệc xuất thủ, điên cuồng oanh kích lấy Thẩm Diệc. Sau đó thời gian, Thẩm Diệc tựu không ngừng lọt vào hành hạ đánh, lại xuất thủ yêu tu vi một cái so một cái thấp. Rất nhanh, tựu đến phiên Man Khốn, xuất thủ đem Thẩm Diệc hung hăng hành hạ đánh một trận. Thẩm Diệc, ta đã sớm nói cho ngươi, tiểu tử kia đồ vật không phải dễ cầm, ngươi cảm nhận được sao? Man Khốn hành hạ đánh Thẩm Diệc quá trình bên trong, còn không ngừng lăng nhục hắn, triệt để đem nộ khí tuyên tiết một phen. Một lát sau, Man Khốn đình chỉ xuất thủ, lộ ra hài lòng biểu lộ, nói, ta thống khoái, tiếp xuống để thần vương cảnh người xuất thủ, sau đó tại để thiên thần cảnh người xuất thủ. Một chút xíu thay đổi đi. Ngươi, nghe được Man Khốn lời như thế, Thẩm Diệc triệt để sợ, cắn răng nghiến lợi gầm thét một tiếng. Thẩm Diệc mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, lựa chọn tự bạo kết thúc thống khổ. Nhìn thấy Thẩm Diệc tự bạo bỏ mình, Mạc Thanh Vân tự hướng Man Chiến nhìn lại, quyết định xuất thủ tương trợ hắn. Chương 3529, sẽ không như thế hảo tâm, hồng. Gặp Mạc Thanh Vân rảnh tay, Thiên Hồng cửu đầu ô kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu liền chạy. Hắn thấy, thật sự nếu không đi, hắn có thể sẽ không đi được. Thiên Hồng cửu đầu ô thực lực cường đại, thật muốn chạy trối chết lời nói, muốn lưu lại độ khó cực lớn. Không cần đuổi, gặp Thụ Trung cùng Man Qua muốn đi truy kích, Mạc Thanh Vân mở miệng ngăn lại bọn hắn, nói, không phải đối phó cổ yêu đến lúc đó, không cần thiết đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, hẳn là trước giải quyết Man yêu nhất mạch nội bộ sự tình. Còn nữa, cổ yêu nội bộ cường giả đông đảo, hai người các ngươi đuổi theo, vạn nhất gặp được cái khác cổ yêu cường giả, chỉ sợ không cách nào chiếm được chỗ tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Man Qua tán đồng gật gật đầu, quay đầu hướng Thẩm Sán nhìn sang. Chợt, Man Qua tự bị chúng yêu vây quanh, lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, cảm nhận được một cỗ thấu xương tuyệt vọng. Thẩm Sán, ngươi sẽ không nghĩ tới, cuối cùng là kết quả như vậy a, đem Thẩm Sán vây quanh ở giữa. Man Qua thần sắc lạnh lùng, trong mắt chất đầy hận ý. Lần này nếu không phải Mạc Thanh Vân đến, Man yêu nhất mạch sợ rằng sẽ triệt để biến thiên, biến thành cổ yêu tộc bia đỡ đạn. Man Qua, ngươi nghe ta nói. Thẩm Sán cũng rất thẳng thắn, mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng hướng Man Qua cầu xin tha thứ, nói, Man Qua, trước đó là ta quá nhu nhược, kém chút ủ thành đại họa. Còn có, đây đều là Thẩm Diệc mê hoặc của ta. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Đối với Thẩm Sán giải thích, Man Qua các loại, chờ, yêu không nhìn thẳng, căn bản không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Mạc Tiểu Hữu, biện pháp của ngươi nhiều. Ngươi nói làm sao bây giờ, nghĩ đến lần này may mắn mà có Mạc Thanh Vân. Man Qua liền đem quyền quyết định giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn thấy Man Qua cử động lần này, Thẩm Sán trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi, mặt không huyết sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu ca, trước đó của ta mạo phạm là ta không đúng, mời ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một lần, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Man Qua, giống như các ngươi không tin tưởng ta, vậy liền cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấn. Một khi ta gieo xuống linh hồn lạc ấn, ta cũng không dám lại có làm loạn chi tâm. Bây giờ thiên giới nội bộ hỗn loạn, chúng ta nhất mạch chính là yếu nhân thời điểm. Ta dù sao là thần tôn cảnh cường giả, lưu ta một tên nhiều ít vẫn là hữu dụng. Nghe được Thẩm Sán lời như thế, Man Qua có một ít ý động, cảm thấy Thẩm Sán nói có đạo lý. Chợt, Man Qua tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý kiến, đề nghị này cũng không tệ. Gặp Man Qua hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, một bộ ý là mà thay đổi dáng vẻ. Giờ phút này, tại Man Qua các loại, chờ, yêu đều cảm thấy, Mạc Thanh Vân tiếp nhận Thẩm Sán đề nghị lúc, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biến sắc. Đối bên người Thụ Trung hạ lệnh, quát, động thủ, phong ấn chi môn, tử vong chi môn, chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông, một mạch đánh vào Thẩm Sán trên thân. Thụ Trung đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, cũng là không có lưu tình chút nào, liên tiếp thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tại Mạc Thanh Vân hai người cường thế xuất thủ dưới, Thẩm Sán còn không có kịp phản ứng, tự đánh cho đã mất đi sức phản kháng. Nhìn thấy tình huống như vậy, không riêng Thẩm Sán ngốc trệ, Man Qua các loại, chờ, yêu cũng sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu tử này làm việc, quả nhiên không theo lẽ thường. Tại chúng yêu khiếp sợ không thôi lúc, Man Khốn một mặt giật mình, tựa hồ cảm thấy đây mới là đương nhiên dáng vẻ. Nhìn thấy Man Khốn phản ứng, Man Qua các loại, chờ, yêu càng thêm không hiểu. Hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, Mạc Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng. Vì sao lại bỗng nhiên xuất thủ, đáp ứng ta có sao, đối với Man Qua nghi hoặc. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiền bối, cái này lão quỷ gian xảo vô cùng, giữ lại thủy chung là một cái gieo họa, quản chi hắn nguyện ý bị gieo xuống linh hồn lạc ấn cũng không an toàn. Hắn dễ dàng như vậy nói ra, làm không tốt lại có hậu thủ gì. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, để Man Qua các loại, chờ, yêu biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra vẻ đề phòng, dùng bọn hắn đối Thẩm Sán hiểu rõ, gia hỏa này như vậy dứt khoát chịu thua, làm không tốt thật đúng là có ám chiêu. Nhìn thấy Man Qua chúng yêu phản ứng, Thẩm Sán trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Cái kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Hắn vội vã cầu xin tha thứ còn không phải dọa cho sợ rồi. Không đợi Thẩm Sán mở miệng giải thích, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ cười xấu xa nhìn xem hắn. Nói, bất quá, hắn có một chút nói rất có lý. Giữ lại thật sự là hắn có một ít dùng. Xem như một cái không tệ chiến lực. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra. Thẩm Sán nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, lần nữa nổi lên một vòng hy vọng, nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ muốn chuẩn bị lưu hắn lại tính mệnh, nhớ tới ở đây, Thẩm Sán vội vàng cười làm lành, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ, nói, Mạc Tiểu Hữu, đa tạ ngươi đại lượng, nguyện ý lưu lại lão hủ một mạng, ngớ ngẩn, nhìn xem Thẩm Sán cử động. Man Khốn khoát tay áo, nói ra một câu khinh bỉ nói, nghe được Man Khốn, Man Qua mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ hàn ý, gặp Man Qua mấy yêu nhìn xem chính mình, Man Khốn liền đắc ý cười một tiếng, nói, các ngươi thật không thể giải thích tiểu tử này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, ta dám cam đoan, tiểu tử này tiếp xuống thao tác. Tuyệt đối sẽ để Thẩm Sán có muốn chết xúc động. Quả nhiên, Mạc Thanh Vân tiếp xuống nửa câu, trực tiếp để Thẩm Sán hoài nghi nhân sinh. Tại Man Qua chúng yêu ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe môi nhếch lên cười nhạt, hướng phía Thẩm Sán nhìn sang, nói, không biết ngươi có nghe hay không qua quỷ thần, giống như đưa ngươi luyện thành quỷ thần, dùng hẳn là sẽ thuận tay hơn. Càng yên tâm hơn, Mạc Thanh Vân cửa ra này, không riêng Thẩm Sán mặt lộ vẻ chấn kinh, Man Qua các loại, chờ, yêu cũng là một mặt chấn kinh, nhào nhào hướng phía Man Khốn nhìn sang, quả nhiên như Man Khốn đoán được đồng dạng, Mạc Thanh Vân quyết định này, thật là quá độc ác, ta liền biết, Man Khốn đắc ý cười một tiếng, không đợi chúng yêu mở miệng. Mạc Thanh Vân tự đối thủ chung hạ lệnh, nói, thụ chung, động thủ, xóa bỏ hắn nguyên thần cùng ý thức, rõ, tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, thụ chung trực tiếp động thủ, cường thế diệt sạch Thẩm Sán nguyên thần cùng ý thức, theo, Thẩm Sán trên thân tán phát khí tức, liền bắt đầu một chút xíu suy yếu, tiền bối, mời chuẩn bị cho ta một cái địa phương. Ta muốn động thủ đem hắn luyện thành quỷ thần, đem Thẩm Sán đánh chết. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp đối Man Qua giảng thuật một phen. Lại nói, có một chút ta muốn nói trước cho các ngươi. Ta không có luyện chế qua thần tôn cảnh quỷ thần. Bởi vậy ta không dám hứa chắc, nhất định có thể luyện chế thành công. Các ngươi muốn trước có tâm lý chuẩn bị, ngươi cứ việc buông tay đi luyện. Thành công hay không đều không trọng yếu. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, Man Qua không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, bây giờ Man Chiến đột phá đến thần tôn cảnh, mặc dù thiếu đi hai cái lão già cùng Thẩm Sán, Thẩm Diệc, nhưng cùng lúc trước Man Yêu nhất mạch so sánh, chúng ta thực lực tổng hợp cũng không có yếu bớt. Vậy là tốt rồi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền mang theo Thẩm Sán thi thể, cùng Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Bay Thử Vương rời đi. Đem Mạc Thanh Vân thu xếp tốt, Man Qua bọn người không có nhàn rỗi, lập tức đối Man Yêu nhất mạch tiến hành chỉnh đốn. Lúc này, chỉ có trước chỉnh đốn tốt nội bộ, mới có thể tốt hơn chống cự cường địch. Chương 3530, thần tôn cảnh quỷ thần mấy ngày thời gian. Đi qua rất nhanh, tại Man Qua các loại chờ, yêu cường thế thái độ dưới, triệt để đã bình định nội bộ tai họa ngầm. Bởi vì nghe Mạc Thanh Vân ý tứ, Thẩm hệ nhất mạch cùng Bàn hệ nhất mạch Man Yêu, toàn bộ đều bị bọn hắn cho thanh trước. Không biết rõ tình hình, tiểu yêu giúp cho tẩy não, đối bọn hắn che giấu sự tình. Tu vi cao Man Yêu toàn bộ đánh giết, đưa đến Mạc Thanh Vân nơi này tế luyện. Lần này, Mạc Thanh Vân tế luyện chỗ, yêu thú thi thể số lượng đạt đến hơn 100 đầu. Những này 100 con yêu thú trong thi thể, chuẩn thần tôn có 8 đầu, thần đế đỉnh phong có 12 đầu, đạt tới thần đế cảnh trên 100 đầu. Nhìn xem như thế đều yêu thú thi thể, Mạc Thanh Vân chau mày, nghĩ đến như thế nào đối bọn chúng tiến hành xử lý. Giống như đem bọn hắn toàn bộ tế luyện, coi như Mạc Thanh Vân không rõ không ngớt, chí ít cũng cần thời gian mấy năm. Mạc Thanh Vân thời gian cấp bách, há có thể ở chỗ này lãng phí. Tiền bối, muốn tế luyện những thi thể này, ta chỉ sợ là không cách nào làm được. Nghĩ đến tình huống của mình, Mạc Thanh Vân cũng không cùng Man Qua giấu giếm, rằng thời gian của mình có hạn, lại nói, như vậy đi, ta cho ngươi dẫn tiến một người, để hắn đến đây giúp ngươi tế luyện như thế nào. Nói đến, ta nắm giữ tế luyện quỷ thần chi thuật, vẫn là từ trong tay của hắn học hội. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Man Qua tới một chút hứng thú, nói, như thế xem ra, người này hẳn là vô cùng ghê gớm. Không biết hắn lại nơi nào, hắn là Vạn Yêu Đế cung một vị cung phụng. Giống như tiền bối không cố kỵ thân phận của hắn, ta liền có thể cho ngươi giấy viết thư. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền chờ đợi Man Qua trả lời chắc chắn. Ở một bên yên lặng tế luyện lấy Thẩm Sán, biết được Cúc Lãng Hỉ thân phận, Man Qua hoàn toàn chính xác có một ít đề phòng, trong lòng không khỏi có một ít do dự. Bất quá, từ đối với Mạc Thanh Vân tín nhiệm, rất nhanh liền có quyết định, nói, ngươi dẫn tiến người, ta tin được, ngươi cho ta giấy viết thư. Mã Thượng phái người tiến về Vạn Yêu Đế cung mời. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, lấy ra một cái ngọc phù, nhanh chóng ở trong đó lưu lại linh hồn hình ảnh, đem ngọc phù khắc họa xong, đưa tới Man Qua trong tay. Mạc Thanh Vân lại nói, tiền bối, có câu nói ta nghĩ nói với ngươi, kỳ thật yêu tộc không phải phân ngươi ta, bất luận là Man Yêu, Chí Yêu, cổ Man Yêu hoặc cổ xưa Chí Yêu, đều hẳn là có thể cùng hài cùng tồn tại. Đương nhiên, trước đó cổ Man Yêu muốn thống ngự các ngươi, xu thế các ngươi xông pha chiến đấu không tính, loại này hành vi là hẳn là ngăn lại. Bất quá, các ngươi cùng Chí Yêu nhất mạch quan hệ, lại là có thể hóa giải thoáng cái. Ta cảm thấy các ngươi có thể cùng Sở Giang Hiểu đại ca nói một chút. Chí Yêu cùng Man Yêu tương hỗ liên thủ sự tình, Mạc Thanh Vân đề nghị này, để Man Qua có một ít khó xử. Trong lúc nhất thời không có cho ra đáp lại, bọn hắn đối đãi Mạc Thanh Vân khách khí. Đây coi như là một loại, một chút, tư nhân giao tình, không thể liên lụy đến toàn bộ Man Yêu nhất mạch. Gặp Man Qua trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói, trước đó ta nghe ngươi nói, Man Yêu nhất mạch cùng Chí Yêu nhất mạch chơi cứng, chủ yếu là bởi vì bàn thập cùng bàn thập thất nguyên nhân. Giống như hai người bọn họ đều bị đánh giết, xem như trừng phạt kẻ cầm đầu. Cái này ân oán cũng là thời điểm buông xuống, rời đi Vạn Yêu Đế cung trước đó. Sở đại ca từng cùng ta nói qua, thiên giới lớn nhất nguy cơ là cổ ma tộc. Bây giờ bọn hắn chiếm cứ thiên ma thần vực. Thiên ma thần vực cùng thiên yêu thần vực đụng vào nhau, chỉ sợ cũng hội sẽ xâm chiếm nơi này. Ta nghĩ ngươi hẳn là suy tính một chút. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Man Qua Tán Đồng gật gật đầu, trên mặt hiện ra châm trước biểu lộ. Nhìn ra được Mạc Thanh Vân những lời này, hắn là nghe lọt được. Nhìn thấy Man Qua cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không nói gì thêm nữa, mặc cho Man Qua chính mình đi quyết định. Hắn biết rõ, nói được mức này là đủ rồi, nói thêm gì đi nữa, ngược lại sẽ trở nên hoàn toàn ngược lại. Ta tự mình đi một chuyến Vạn Yêu Đế cung, cùng Sở Giang Hiểu nói một chút, thuận tiện đem Cúc Lãng Hỉ cung phụng đến. Man Qua suy tính một hồi, hắn tựa hồ có một cái quyết định, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu liền rời đi. Đối với Man Qua dự định, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, tiếp tục tế luyện lấy Thẩm Sán thi thể. Tế luyện thần tôn cảnh quỷ thần độ khó so với hắn dự liệu khó khăn nhiều lắm. Nếu không phải có Thụ Trung ở một bên tương trợ, hắn muốn thời gian hao phí chỉ sợ thật to kéo dài tiếp. Xem ra còn muốn hơn 10 thiên tài đi. Tính một cái lúc này tiến độ, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, càng thêm ra sức tế luyện. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện Thẩm Sán trong thi thể, thời gian lần nữa bất chi giác trôi qua. Để Mạc Thanh Vân an tâm một chút an ủi, trong đoạn thời gian này mặt, cổ yêu tộc không tiếp tục đến xâm chiếm. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, đi qua 10 ngày không biết mệt mỏi tế luyện, Thẩm Sán thi thể rốt cục tế luyện tốt. Khí tức đột nhiên tăng vọt, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Thẩm Sán thi thể tán phát khí tức, lần nữa khôi phục được thần tôn cảnh tầng thứ. Thành, nhìn xem Thẩm Sán thi thể khí tức, Thụ Trung biểu lộ chấn động, trong mắt chất đầy kinh hãi. Cho dù dùng hắn thần tôn cảnh tu vi, đối mặt thần tôn cảnh quỷ thần thứ này, trong lòng cũng là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Còn không có, còn có tốt nhất một đạo kiếp, đi qua mới tính thành công. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nhanh chóng mang theo Thẩm Sán thi thể ra ngoài, đi vào Man Yêu nhất mạch một chỗ đất hoang. Mạc Thanh Vân vừa đến nơi đây, trên không liền bắt đầu gió nổi lên vân dũng, thiên địa ảm đạm, phảng phất trời muốn sập xuống tới tựa như. Dạng này động tĩnh xuất hiện, man tiêm các loại chờ yêu mã bên trên chạy đến, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem giữa không trung kinh khủng động tĩnh, man tiêm các loại chờ yêu khiếp sợ không thôi. Đối với bọn hắn tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh trả lời, tế luyện quỷ thần cùng luyện khí không có khác biệt lớn. Bởi vậy quỷ thần tế luyện thành công, cũng cùng luyện chế cường đại thần khí, không bị thiên địa quy tắc dung thân nạp, cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, chịu đựng được mới có thể tính thành công. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, chúng yêu mới lộ ra vẻ chợt hiểu, biểu lộ khẩn trương nhìn xem Thẩm Sán thi thể, rầm rầm rầm tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, từng đạo khí thế kinh khủng kiếp lôi hạ xuống, bá đạo đánh vào Thẩm Sán trên thi thể. Nhìn xem những cái kia kiếp lôi uy lực, man tiêm các loại chờ yêu khiếp sợ không thôi, từng cái thần sắc căng cứng, trên mặt mang nghĩ mà sợ biểu lộ. Bọn hắn có thể xác định, dạng này kiếp lôi đánh vào trên người bọn họ, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Cứ như vậy, qua nửa ngày, mây đen tán đi, sắc trời khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy một lần nữa quy vị bình tĩnh. Quỷ thần Thẩm Sán thiên kiếp vượt qua, theo thiên kiếp vượt qua, quỷ thần Thẩm Sán khí tức liền bắt đầu lần nữa tăng lên, dần dần siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ. Nhìn thấy kết quả như vậy, chúng yêu đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Sán thi thể bị luyện thành quỷ thần, tu vi thế mà còn có thể vượt qua trước đó. Đối với tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hao phí không nhìn tài nguyên tu luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN